Xuyên không về Đại Minh, ta bị Sùng Trinh nghe trộm tiếng lòng. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm này, hắn ta đã nghe quá nhiều tin tức thất bại, đột nhiên nghe tin thắng trận, khó tránh khỏi hưng phớ. Tuy giặc Mãn không bố trí tinh binh ở tuyến phòng thủ giang hoài, nhưng chúng ta cũng chưa tung ra tuyệt chiêu, chỉ cần dựa vào vũ khí đã có thể giành được chiến thắng như vậy. Đám binh lính này không huấn luyện vô ích, ta cảm thán nói, số tiền tiêu như nước kia, không uổng phí. Trận này, Đại Minh ta nhất định sẽ thắng. Sùng Trinh siết chặt nắm đấm, tự tin tăng lên gấp bội. Ta gật đầu, hoàn toàn đồng ý, có thành quả của cục quân khí. Lần này nếu không thể tiêu diệt toàn bộ giặc Mãn, ta thề sẽ đổi họ. Phía Bắc Giang Hoài, trên danh nghĩa đã là địa bàn của giặc Mãn. Nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Đại Minh còn chưa diệt vong, bách tính phương Bắc vẫn chỉ nhận mình là con dân Đại Minh. Vẫn chỉ nhận vùng đất dưới chân mình là đất đai của người Hán. Dưới sự che giấu tự phát của người dân, mật thám Cẩm Y vệ đã sớm thâm nhập vào Hà Nam, Sơn Tây, Sơn Đông. Ngay cả kinh thành Bắc Kinh đang bị Mãn Thanh chiếm đóng, mật thám Cẩm Y vệ cũng không ít. Ngay từ khi rút khỏi kinh thành, ta đã để lại mấy đội mật thám ẩn náu. Những mật thám đó, những nghĩa quân chống Thanh yêu nước đó, những bách tính chỉ trung thành với Đại Minh đó, chính là tự tin để ta che giấu hành tung của hơn 10 vạn đại quân. Ngày quân Bắc phạt Đại Minh xuất phát, ở Hà Nam, Sơn Tây, Sơn Đông, đã lần lượt phát động binh biến, chiếm được những châu phủ gần như không có quân đội đóng giữ này. Trong một ngày, Đại Minh đã giành lại 3 phủ, 10 vạn đại quân của ta đi qua các châu phủ, mỗi nơi tới, cổng thành đều rộng mở, tựa như trốn không người. Tốc độ hành quân nhanh chóng khiến Sùng Trinh há hốc miệng kinh ngạc, các tướng lĩnh theo đoàn cũng sững sờ không thốt nên lời. Những kẻ từng có ý kiến về việc ta đảm nhiệm chức phó soái này đã thay đổi thái độ, chuyển sang kính phục chân thành. Ta âm thầm tự nhủ, cảm ơn, tiềm phục, thẩm thấu, bình minh trước mắt, đây chính là sức mạnh của chiến tranh gián điệp. Đám Cẩm Y vệ mà ta huấn luyện nghiêm ngặt, giờ đây không còn chỉ là những con chó săn chuyên thực hiện lệnh diệt môn vì hoàng đế nữa. Họ đã trở thành những chiến binh toàn năng, tinh thông gián điệp, ẩn nấp và chiêu hàng. Thật nực cười cho đám giặc Mãn. Đến giờ vẫn chưa hay biết rằng, 10 vạn đại quân Đại Minh đã âm thầm áp sát ngay sau lưng chúng. Cứ chờ đó, lão tử sẽ cho chúng nếm mùi một đòn chí mạng bất ngờ. Trước trận chiến lớn, Sùng Trinh thấp thỏm lo âu, hỏi ta. Trận này, liệu chúng ta có thắng không? Ta chắc chắn gật đầu. Quân của Lý Tự Thành đã thất bại, chỉ cần phá được Đồng Quan, đó chính là thời cơ hành động của chúng ta. Đến lúc đó, đám giặc Mãn người kiệt, ngựa mỏi, vừa mới hưởng niềm vui chiến thắng, tinh thần tất nhiên lơ là. Tấn công bất ngờ vào lúc này là hoàn hảo nhất. Sùng Trinh lại hỏi, vậy cụ thể nên đánh thế nào? Ta lắc đầu, ta chưa từng ra trận, việc đánh cụ thể, phải hỏi các tướng lĩnh dưới quyền. Giờ đây, khi nói chuyện với Sùng Trinh, ta ngày càng thoải mái hơn. Hắn ta không những không phật ý, mà ngược lại còn rất thích phong cách không câu nệ của ta. Hóa ra cũng có thứ ngươi không biết. Sùng Trinh cười, có vẻ bớt căng thẳng hơn trước. Ta đâu phải thần tiên, sao có thể cái gì cũng biết. Dù từng chơi qua các game chiến thuật thời gian thực, ATS, nhưng đây là một trận chiến thật sự, nơi 10 vạn mạng người đang chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một kẻ ngoại đạo, tốt nhất không nên chỉ đạo bừa bãi. Tỷ phu ơi là tỷ phu, ta không thể học theo cái lối của Bảo Tông Chu Kỳ Trấn đâu. Không biết đánh trận mà cứ chỉ huy linh tinh, thì dù có đại cục tốt đến đâu, cũng có thể bị phá hỏng hết. Sùng Trinh bỗng nhiên cứng đờ mặt, biểu cảm như bị táo bón vậy. Ngươi, tiểu tử thối, đi triệu tập các tướng vào chướng nghị sự ngay. Vâng, tuân lệnh, ta nhanh nhẹn bước ra ngoài, dặn Vương Thừa Ân đang chờ bên ngoài đi gọi người. Vị tỷ phu này của ta, cái gì cũng tốt, chỉ có một tật duy nhất. Cứ như học được kỹ thuật biến mặt trong xuyên kịch. Lúc nào cũng đổi nét mặt bất thình lình. Chu giám, đừng lề mề nữa. Bên trong lại vọng ra tiếng Sùng Trinh, lần này nghe càng thêm cáu kỉnh. Ta lên tiếng đáp lại, rồi lại dặn thêm, đi pha một chén trà lạnh dâng lên hoàng thượng. Cách chương,